Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 68, Trung Nhạc Chi Thân. Đông Thổ Đại Đường, Trường An, trong Hoàng Cung, Đường Tăng cho Đại Đường Hoàng Đế, Lý Thế Dân giới thiệu một phen đồ đệ mình, giải thích một phen lần này Tây hành gian nan. Đương nhiên, vì ngăn ngừa gây nên Lý Thế Dân khủng hoảng, giảm bớt đối dị tộc giải thích, giản lược kể một ít yêu ma ngăn cản sự tình, như vương hùng thần tử thương hận ở đây, liền sẽ nghe được, đoạn đường này đi lấy kinh, Đường Tăng trong miệng căn không có cái gì dị tộc, rõ ràng liền là địa cầu này bộ Tây Du Ký nội dung nha. Đợi kể xong hết thảy, cuối cùng lấy ra Như Lai Phật Tổ ban thưởng số lớn kinh thư. Ngự đệ a, lần này Tây hành, vất vả ngươi, Lý Thế Dân cảm thán nói, Đường Tăng chuyến đi này, cũng là vài chục năm xuống tới, Lý Thế Dân cũng già nua rất nhiều, vì Đông Thổ thương sinh, Bần Tăng hẳn là, lần này trở về truyền kinh, chờ hoàn thành bệ hạ chưa hoàn thành thủy lục đại hội, ta cũng phải cáo từ về ngã Phật Như Lai chỗ. Đường Tăng khe khẽ thở dài, ngươi đây là đến tránh quả, trường sinh bất lão. Lý Thế Dân thần sắc nhất động, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng gật gật đầu, Lý Thế Dân trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, này, có thể hay không ta, bệ hạ làm người đế, nhân đế tự có thiên mệnh gia trì, các ngươi sứ mệnh không phải trường sinh, mà chính là dẫn dắt thương sinh cường thịnh. Bây giờ đại đường, bệ hạ nếu là một mực tu hành, chậm trễ quản lý thiên hạ bách tính, mới là lớn nhất chịu tội. Nếu là bệ hạ từ bỏ giang sơn, ta đến là có thể dạy ngươi phương pháp tu hành. Như thế, không trì hoãn thiên hạ con dân, người ta cũng không cần gánh vác thiên địa khiển trách. Đường Tăng giải thích nói, từ bỏ đại đường giang sơn, ngươi chịu dạy ta trường sinh bất lão phương pháp. Lý Thế Dân sầm mặt lại, đế vương muốn trường sinh bất tử, liền là bởi vì chính mình có cẩm tú giang sơn a. Có thể, ngươi để cho ta từ bỏ giang sơn, ta mấy năm nay đánh xuống giang sơn không muốn, nói đùa cái gì, hừ, ngươi không chịu dạy ta, tự nhiên sẽ có người dạy ta. Lý Thế Dân trong nháy mắt đối Đường Tăng cảm nhận không tốt, nhưng lại không biết Đường Tăng nói là lời nói thật. Ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, Hoàng Đế Chi Tử Tôn, Chuyên Húc, Đế Khốp, Đường Nghiêu người đều là Hoàng Đế Tử Tôn đâu, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều không có giáo sư hắn trường sinh chi pháp. Bây giờ Lý Thế Dân còn ghét bỏ Đường Tăng của mình quý. Như thế, vậy ngươi chuẩn bị thủy lục đại hội đi thôi. Lý Thế Dân thản nhiên nói, trong giọng nói, như có một cỗ đối Đường Tăng xa lánh. A-di-đà Phật, Đường Tăng gật gật đầu. Lý Thế Dân xa lánh, Đường Tăng cũng không để bụng. Đến liền không có muốn tại đại đường chờ lâu. Lần này trở về truyền kinh, tục khai thủy lục đại hội, đã cho Lý Thế Dân thiên đại mặt mũi. Hắn không lĩnh tình liền thôi, Đường Tăng mang theo một đám đồ đệ đang muốn cáo lui. Phụ hoàng, hài nhi trở về, bỗng nhiên một thanh âm từ đại điện ngoại truyền tới. Nghe được thanh âm này, Đường Tăng đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại nhìn thấy một người mặc hoa bào nam tử trẻ tuổi từ đại điện bên ngoài đi tới. Nhìn thấy nam tử kia trong nháy mắt, vô luận là Đường Tăng vẫn là mấy cái đồ đệ, tất cả đều đồng tử co rụt lại, trừng to mắt, chuông, trung nhạc, chư bát giới tê cả da đầu, cả kinh kêu lên, này đi tới người, không phải liền là mãn thiên thần Phật tìm mà không được ảnh vương trung ngọn núi sao? Tại đại đường, một mực tại đại đường, nhi thần bái kiến phụ hoàng, nam tử trẻ tuổi đối Lý Thế Dân thi lễ, chị, ngươi trở về, Lý Thế Dân nhất thời cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, phụ hoàng, hài nhi rốt cuộc tìm được. Nam tử trẻ tuổi cười nói, tốt, tốt, tốt. Lý Thế Dân nhất thời hưng phấn nói, mấy vị này là, nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Đường Tăng Sư Đồ bốn người. Giờ phút này, nụ cười hòa, nhìn Đường Tăng Sư Đồ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đến bây giờ, thế mà giả vờ không biết chính mình. Mấy vị này cũng là chậm nói cho ngươi Huyền Trang Pháp Sư. Còn có hắn mấy cái đồ đệ, thủ chậm chi mệnh, qua Tây Thiên lấy kinh. Lý Thế Dân giải thích nói, Đại Đường Hoàng Tử, Lý Trị, gặp qua chư vị, nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Chuẩn đề đầu thai thành Đường Tăng, mà trung nhạc đầu thai lại là Lý Trị. Lý Trị, kính đã lâu. Đường Tăng hơi hơi một tia cười khẽ, nhưng trong lòng là cực kỳ đề phòng. Tốt, Huyền Trang, ngươi đi chuẩn bị thủy lục đại hội đi. Ngày mai liền mở thủy lục đại hội, sớm một chút mở. Dù sao thiên hạ tăng người đã được đến tin tức, nhao nhao giải an, từ ngươi giảng kinh thuyết pháp. Lý Thế Dân lại là mở miệng nói. Lý Thế Dân giống như muốn cho Đường Tăng Sư Đồ nhanh lên rời đi. Có chuyện nói với nhi tử. Tốt, Đường Tăng nhìn xem Lý Trị, cuối cùng gật gật đầu. Tây hành thủ kinh, cuối cùng nhờ có Lý Thế Dân chỉ dẫn. Tuy nhiên đều là mãn thiên thần Phật mưu đồ hết thảy. Nhưng, Lý Thế Dân cũng đưa đến nhất định tác dụng. Thủy lục đại hội về sau, xem như cùng Lý Thế Dân không ai nợ ai. Đường Tăng mang theo một đám đồ đệ rời đi. Còn trung nhạc tin tức, nhất định phải lập tức nhượng đại ca bọn họ cũng đều biết. Mà hoàng cung bên trong đại điện, Lý Thế Dân lui một đám thuộc hạ, nhìn về phía nhi tử Lý Trị. Ngươi tìm tới, Lý Thế Dân vội vàng nói. Không tệ, tuy nhiên rất nhiều tiên nhân không chịu truyền thụ trường sinh chi thuật. Nhưng, hài nhi cuối cùng vẫn là gặp được một vị tiên nhân. Là cha hoàng cầu đến tiên đan, ăn tiên đan, phụ hoàng liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm đế vương. Lý Trị cười nói, tốt, tốt, tốt, chấm cả đời này, nhi tử không ít, nhưng, bọn họ dã tâm cũng không nhỏ, muốn học chấm tới một cái huyền vũ môn chi biến, đoạt ta giang sơn, coi là chấm không nhìn ra được sao. Vẫn là chị nhân huynh lớn nhất ngoan. Hiểu được hiếu thuận, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Hài nhi là phụ hoàng một tay nuôi lớn, tự nhiên hiếu thuận phụ hoàng. Huống hồ, ta hàng lão cửu, phía trên có 8 người ca ca, coi như muốn cũng không có khả năng a. Cho nên, hài nhi mới sẽ không đối phụ hoàng giang sơn có một chút tâm tư. Chỉ cần phụ hoàng trường sinh bất lão, này hài nhi liền có hưởng không hết vinh hoa. Lý Trị cười nói, tốt, tốt, tốt, hừ, này Huyền Trang Pháp Sư. Buồn cười đồ vật, nếu không phải chấm, hắn có thể thành tựu chánh quả. Bây giờ đến trường sinh chi pháp, lại không chịu cáo chi chấm. Thật không phải thứ gì, không có các ngươi, chấm liền không thể trường sinh sao? Lý Thế Dân lộ ra một tia cười lạnh. Phụ hoàng, này tiên đan, không thể mở ra thời gian quá dài. Còn mời phụ hoàng sớm ngày nuốt, thành tựu trường sinh bất lão chi thân. Lý Trị lập tức nói. Tốt, tốt, Lý Thế Dân lập tức nuốt tiên đan. Đối trước mắt nhi tử, đủ kiểu hài lòng, đại đường tăng nhân, hội tụ trường an, chờ đợi đường tăng thủy lục đại hội. Quả nhiên, Đường Tăng cũng không có nhượng mọi người thất vọng. Thủy lục đại hội rất nhanh liền tổ chức. Mà lại, Đường Tăng còn đem vô số kinh thư lưu tại Trường An một chỗ chùa miếu, cung cấp thiên hạ tăng nhân đến đây học tập. Thủy lục đại hội, Lý Thế Dân cũng không có đến đây quan sát. Bởi vì, Lý Thế Dân nuốt tiên đan. Giờ phút này, cả người đều ở vào một loại phiêu phiêu dục tiên trạng thái. Tựa như muốn thành tiên đồng dạng thể nghiệm. Lúc này, ai còn quan tâm cái gì thủy lục đại hội a? Thủy lục đại hội mục đích là siêu độ bị chính mình giết chết oán linh. âm phủ vô số bị chính mình giết chết, oán linh đang đợi mình. Này ngập trời oán niệm, vô biên tội nghiệt, chờ chính mình sau khi chết, khẳng định sẽ bị những oán linh đó báo thù. Ngày xưa, thủy lục đại hội là vì sau lưng sự tình. Bây giờ, chính mình cũng trường sinh bất lão, không cần đi âm phủ. Còn tại hồ cái gì thủy lục đại hội a? Lý Thế Dân không có tới, lại là tổn thất to lớn. Bởi vì, giờ phút này vô số tăng nhân đến đây nghe giảng, liền thấy đường tăng mở miệng ở giữa. Hư không toát ra từng đạo Phật quang gót sen hư ảnh. Đây không phải khoe khoang pháp thuật, mà chính là thật sự lấy Phật pháp dẫn động thiên đạo, hình thành thiên đạo khí tướng. Tại khí tướng này phía dưới, một cỗ Phật âm nhập não, vô số nghe giảng chi tăng nhân, nhất thời nhao nhao khai ngộ, thậm chí có một hai cái đắc đạo cao tăng, thế mà quanh thân toát ra từng đạo kim quang, đạt tới kim thân La Hán cảnh giới. Đường tăng thế nhưng là khôi phục chuẩn đề hết thảy tu vi. Phật pháp độ cao, thiên hạ hôm nay cũng liền Như Lai Phật Tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân có thể so sánh với hắn. Giờ phút này giảng kinh, hạng gì phúc duyên, hôm nay nghe giảng chi tăng nhân, dù là nghe không rõ, cũng chắc chắn rửa sạch toàn thân tội nghiệt, tăng tiến thọ nguyên, cũng không phải là không được. Đường tăng cũng đúng hẹn, giúp Lý Thế Dân siêu độ âm phủ những cái kia cừu ra oan hồn, hóa đi ngập trời tội nghiệt, để bọn hắn tốt đi đầu thai. Đường tăng không biết, giờ phút này Lý Thế Dân không còn quan tâm thủy lục đại hội. Trong thành Trường An, nhưng lại có mấy người một mực chú ý. Ở trong đó, liền có Trung Nhạc, còn có một cái trong cung điện mỹ lệ nữ tử. Nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Võ Hủ. Võ Hủ đứng tại đại điện miệng, nhìn phía xa thủy lục đại hội phương hướng, cắn môi, một bên đứng đấy một người. Không phải tướng thần là ai? Hủ nhi, tính toán. Tướng thần khe khẽ thở dài. Tính toán, dựa vào cái gì tính toán? Tướng thần, ta bị bàn cổ trấn áp thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi đã sớm đến bàn cổ thế giới, vì cái gì đối ta bị trấn áp? Một mực ngoảnh mặt làm ngơ. Võ Hủ trừng mắt tướng thần. Tướng thần khẽ cười khổ. Bàn cổ ý tứ, ai dám ngỗ nghịch? Hừ, ngươi chính là bàn cổ chó săn. Võ Hủ giọng căm hận nói. Tướng thần nhíu mày, cuối cùng trầm giọng nói. Hủ nhi, ngươi quên, ngươi là như thế nào trưởng thành sao? Không có bàn cổ, ngươi có thể sống tới ngày nay. Thế nhưng là, hắn đem ta trấn áp. Võ Hủ giọng căm hận nói. Ngươi chỉ nhớ rõ thù sao? Tướng thần trầm giọng nói. Võ Hủ đỏ hồng mắt nhìn về phía tướng thần. Bàn cổ đưa ngươi chỗ chồng nữ đối đãi, nói như ngươi vậy hắn, lại là để cho người ta thất vọng đau khổ. Tướng thần thở dài nói. Hừ. Võ Hủ hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi bị trấn áp những năm này, lòng có oán niệm, nhưng này Trung Nhạc cũng không phải cái gì đồ tốt. Tranh ăn với hổ, phần lớn không có kết thúc yên lành a. Ngươi cùng hắn lá mặt lá trái, khả năng cuối cùng bị lừa vẫn là ngươi. Tướng thần cau mày nói. Ai cần ngươi lo? Võ Hủ âm thanh lạnh lùng nói. Tướng thần khẽ cười khổ. Mà giờ khắc này, Trung Nhạc đầu thai Lý Trị lại dậm chân mà đến, nghiêng gây nên. Ta lúc trước nói cho ngươi, ngươi muốn thế nào? Lý Trị nhất thời cười chào đón. Võ Hủ trừng mắt Lý Trị, muốn ta U Lam Hải Châu? Ngươi nằm mơ. Không phải, chúng ta không đều nói được không? Ta giúp ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi còn muốn cái gì? Lý Trị cười nói. Võ Hủ đối xử lạnh nhạt nói. Này để cho ta cũng khôi phục tu vi a. Khôi phục tu vi? Không chỉ có khôi phục tu vi, ngươi muốn khắp thiên hạ này ta đều cho ngươi, như thế nào? Lý Trị cười nói. Liền ngươi? Hừ. Võ Hủ hừ lạnh một tiếng. Ta làm sao? Mãn Thiên Thần Phật đối phó Xuân Hạ Thu Đông bốn quân. Một số đi theo đám bọn hắn Trường Sinh Bất Tử tộc. Dù là bị hoảng sợ đi, cũng mới 6 thành, ta còn có 4000 vạn Trường Sinh Bất Tử tộc đi theo. Cái này Mãn Thiên Thần Phật tính được cái gì? Lý Trị cười nói, hừ, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi đi. Ngươi đã bại lộ cho Đường Tăng biết, ta nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu? Võ Hủ cười lạnh nói, Đường Tăng rất bảo thủ mục nát, mà lại, ta còn nhớ rõ, Đường Tăng giống như vô tình vứt bỏ qua ngươi. Không phải sao, ngươi không cảm thấy, cùng ta hợp tác, có thể trả thù Đường Tăng sao? Lý Trị cười nói, Võ Hủ lạnh lùng nhìn về phía Lý Trị, ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Lý Trị mỉm cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.